Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 76 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 76 của bộ truyện này. Tại khu người Hoa ở Sheffield, là thành phố lớn của nước Anh, tất nhiên sẽ có người Hoa sinh sống. Nơi Phương Minh tới là nơi người Hoa tụ tập sinh sống. Giống như phố người Hoa ở Mỹ, đại đa số những người ở đây đều là người Hoa. Ông chủ, tôi đến mua dược liệu. Có khu người Hoa, còn có tiệm thuốc đông y, chẳng qua buôn bán không được tốt lắm, vậy nên dược liệu trong tiệm này cũng không đầy đủ hay đặc biệt gì. Rất nhiều dược liệu trong nước ở đây không có mua được. Đương nhiên, nguyên nhân rất là đơn giản. Có một số dược liệu đúng là giá rất rẻ, nhưng mà lại chiếm diện tích lớn. Ví dụ như huyết đằng mộc, một cành lớn cũng chỉ hơn mấy chục đồng, còn không đủ bù chi phí chuyên chở. May mắn là Phương Minh muốn mua đều là dược liệu đắt tiền, vẫn có thể kiếm được lợi nhuận. 100.000 bảng Anh, khi ông chủ tiệm dược vui vẻ tiễn ra cổng thì cũng đã không còn dư một đồng nào. Tất nhiên hắn cũng đổi lấy được một túi dược liệu lớn. Cậu Tân à, dược liệu cậu muốn tôi phải nhập từ bên nước mình qua, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Ông chủ vẫy tay nhìn Phương Minh lên xe rời đi. Bán dược liệu trung y được 100.000 bảng Anh, lợi nhuận đã gần một nửa rồi. Khách hàng như Phương Minh đúng thật là quý nhân. Hơn nữa Phương Minh còn nói với ông ta, hắn cần một số lượng lớn dược liệu quý loại này. Đây đã không còn là quý nhân nữa, mà chính là phiếu cơm dài hạn. Xách túi dược liệu trở về nhà, Phương Minh cũng không bắt đầu tắm dược liền. Không lâu sau, một nhóm công nhân xây dựng đi xe tải tới. Sau khi nhóm công nhân xây dựng này chào hỏi Phương Minh, thì cách nhà không xa, trên đất nông nghiệp có một căn nhà gỗ đang được xây cất. Chuyện của Chu Hải và Ashley đã cho Phương Minh một gợi ý. Nếu muốn ở nước ngoài làm lại nghề cũ, vậy tất nhiên phải cần một nơi chốn nhất định. Nhưng mà nhà của họ rõ ràng không thích hợp. Thứ nhất, đây là không gian cá nhân. Thứ hai, Alice dù sao cũng là huyết tộc. Nếu như tiếp xúc với người ngoài nhiều, khó tránh sẽ bị nhận ra. Căn nhà gỗ được xây rất nhanh, bằng vào kỹ thuật khoa học xây dựng hiện đại. Chỉ chưa đầy 3 tiếng, 10 công nhân kiến trúc này đã dựng được căn nhà gỗ. Tổng cộng có 2 gian phòng, trước sau liên thông nhau. Phương Minh suy nghĩ kỹ rồi, phòng trước sẽ làm phòng tiếp khách, còn phòng sau sẽ dùng để giải quyết vấn đề, để mấy món đồ trong lư hương, ví dụ vậy. Mua đồ, rất là nhiều món Phương Minh cần, không thể nào mua ở chợ được. Nhưng chuyện này không thể nào làm khó ông chủ tiệm dược. Sau khi Phương Minh nói ra những thứ mà hắn cần, ông chủ tiệm dược liệu nói ông ta có thể giúp. Dù sao, ông ta cũng đã ở đây mười mấy năm rồi, rất quen thuộc thị trường người Hoa, biết có thể đi đâu để mua được những thứ mà Phương Minh cần. Lại một ngày bình yên trôi qua, nhưng căn nhà gỗ đã được xây xong 3 ngày vẫn không có người khách thứ hai ghé thăm. Cho đến ngày thứ năm mới có 2 người tìm đến cửa. Ông chủ tiệm dược và một cô gái Hoa Kiều khoảng 20 tuổi. Ông chủ tiệm dược cho Phương Minh số dược liệu thứ hai. Sau khi bỏ túi dược liệu xuống, ông chủ tiệm dược mới mở miệng nói. Tần tiên sinh, lần trước cậu nói với tôi, cậu muốn mở cửa tiệm. Đây là người con gái của một người bạn tôi. Cô ấy có chút việc, muốn nhờ cậu. Mấy ngày nay, Phương Minh có qua tiệm dược vài lần, cũng có nói với ông chủ hắn có mở cửa tiệm. Nghề nghiệp giống như vu đạo quán. Tất nhiên, trong lòng của lão Vương không tin, chỉ nghĩ Phương Minh là khách hàng lớn của mình, như thế nào cũng phải bợ đỡ một chút. Vậy nên, lần này mới dẫn con gái của bạn mình tới. Xin chào ông chủ Tần, tôi tên là Tôn Lệ. Là thế này, Đa nhà tôi bị mất tích. Tôi muốn nhờ anh tìm Đa về giúp tôi. Phương Minh nhìn Tôn Lệ có chút nghi hoặc hỏi. Đa là ai? Đa là con chó nhà tôi, thuộc giống Border Collie, nuôi được khoảng 3 năm rồi. Chu Hải đứng bên nghe Tôn Lệ nói, khóe miệng khẽ run rẩy, nhìn về Phương Minh với ánh mắt đồng cảm. Đường đường là đệ tử Chí Tôn ra nước ngoài, vậy mà thê thảm thế nổi, phải đi tìm chó cho người ta. Nếu tin này mà truyền về nước... Chú chó nhà Tôn Lệ tên là Đa, là một con Border Collie. Mà trong số tất cả các loại chó, Border Collie được coi là loại có chỉ số thông minh vô cùng cao. Trước đây, mỗi lúc trời tối khi Tôn Lệ thả chó ra cửa đi bộ, đến giờ nó sẽ tự động về nhà. Chẳng qua, vào một lần 3 tháng trước, con chó kia cứ theo lẽ thường ra ngoài đi bộ, nhưng mà lại không trở về. Tôn Lệ cùng người nhà tìm suốt 1 tuần, thậm chí còn tìm người đi lấy camera giám sát trên đường phố, nhưng cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì. Cuối cùng bất đắc dĩ phải từ bỏ chuyện tìm kiếm. Dưới cái nhìn của người nhà Tôn Lệ, hẳn là Đa đã bị bọn buôn lậu chó bắt đi. Người nhà họ Tôn tuyệt vọng, nhưng mà Tôn Lệ vẫn chưa từ bỏ ý định. 3 tháng này chỉ cần có thời gian là cô lại đi tìm khắp nơi. Toàn bộ Sheffield đều sắp bị cô lục tung lên để mà tìm kiếm. Nếu như có thể, hy vọng ông chủ Tần có thể tìm Đa về giúp cho tôi. Chỉ cần có thể tìm về Đa, tôi nguyện ý bỏ ra 1.000 bảng Anh xem như thù lao. Phương Minh gật đầu, ra hiệu cho Tôn Lệ đưa đồ trên tay cho hắn. Đây là một bộ quần áo, là quần áo mà con chó kia đã từng mặc qua. Bên trong còn có một số lông chó. Mối làm ăn đầu tiên tới cửa, mặc kệ là người hay chó, Phương Minh cũng không có dự định đập bản hiệu của mình. Huống chi, hắn còn cần người tuyên truyền danh tiếng. Dẫn theo Tôn Lệ cùng Lão Vương đi tới căn nhà gỗ. Sau khi mở cửa nhà gỗ ra, Tôn Lệ cùng Lão Vương tò mò đánh giá căn nhà này. Đương nhiên, thiết bị được lắp đặt trong căn nhà gỗ rất là bình thường. Chỉ có một cái bàn cùng vài cây ghế dựa. Ngoài ra còn có một lư hương được gắn trên tường. Trong lư hương còn có thiền hương đang cháy. Phương Minh mở ngăn kéo của bàn ra, từ bên trong lấy ra một tấm kỳ môn bát quái đồ. Tìm người tìm vật, vận dụng kỳ môn thuật là vừa đủ. Chú Vương à, cậu ta đang làm gì? Ai, cái này gọi là kỳ môn khởi bàn. Chu Hải cũng theo vào giải thích một câu. Tuy rằng hắn chỉ là một người quá âm, nhưng cũng biết đến kỳ môn cơ bản nhất. Kỳ môn này lấy tiên thiên bát quái làm chủ, phối hợp thiên chi địa kiền, là dựa vào bát môn đến khởi bàn tiến hành thôi diễn. Chỉ có điều, đối với người thường mà nói, phương pháp thôi diễn quá mức thâm ảo, căn bản không thể nào nhìn hiểu. Ngay cả chính bản thân Chu Hải cũng chỉ biết 1-2. Muốn thật sự hiểu rõ kỳ môn độn giáp, đầu tiên cần phải biết bát quái 64 quẻ trong hệ thống. Bát thần, cửu cung, thiên kiền địa chi, cùng với thiên địa nhân thần bàn vô cùng kỳ diệu thâm ảo. Nói chung, cái này còn dễ khiến cho người ta cảm thấy choáng váng đầu óc hơn cả mấy điều khoản rắc rối bên phía công ty bảo hiểm đưa ra. Có rất nhiều người dành hết thời gian cả một đời cũng không thể nào hoàn toàn hiểu rõ, đừng nói gì là có thể thôi diễn. Khởi bàn. Ánh mắt của Phương Minh nhìn thời gian, sau đó mới bắt đầu khởi cục. Bước đầu tiên của kỳ môn thôi diễn chính là khởi bàn. Quẻ tượng cho thấy quẻ thứ 38, quẻ khuê. Thấy quẻ tượng này, trên mặt của Phương Minh lộ ra tươi cười. Một quẻ này còn gọi là quẻ gia nhân, chủ chia lìa. Dịch kinh có đoạn, gia đạo cùng tất quải, cố thụ chi dĩ khuê, khuê giả quải giả, quải tất hữu nạn. Dịch rằng, gia nhân bàn chuyện nhân gia, nhà không khéo trị, sẽ ra quải gàn. Cho nên khuê mới ló vàng, khuê là gàn quải, xốn sang chi lìa. Quẻ thứ 38, tiểu quá thượng lục. Những từ ngữ thuộc về chuyên môn này, Phương Minh cũng không có giải thích rõ, mà chỉ quay qua nói với Tôn Lệ. Dựa theo quẻ tượng cho thấy, hẳn là chú chó nhà cô đang ở hướng đông, nơi có nước. Hướng đông, nơi có nước sao? Trong đầu của Tôn Lệ bắt đầu nhớ lại, chỉ là suy nghĩ nửa ngày vẫn không thể nhớ tới nơi nào phù hợp với đặc điểm này. Như vậy đi, chúng ta cùng đi tìm xem một chút. Quẻ tượng còn có một đặc điểm khác, nhưng hiện nay Phương Minh không nói ra. Nghe được lời nói của Phương Minh, đương nhiên Tôn Lệ không cự tuyệt. Vốn lão Vương dự định quay về, nhưng nghe thấy lời nói của Phương Minh mơ hồ, khiến lòng hiếu kỳ của ông ta dâng lên. Dù sao thì chuyện làm ăn của tiệm thuốc cũng không có gì đặc biệt, có một người làm quản lý là được rồi. Đoàn người lái xe xuất phát một đường đi thẳng về hướng đông. Chỉ là dọc theo đường đi không thấy bất kỳ nơi nào có nước. Thẳng đến một giờ sau, đoàn người đi tới trước một nhà máy nước bị bỏ hoang. Dừng xe lại đi. Phương Minh ra hiệu cho xe dừng. Sau khi từ trên xe bước xuống, Tôn Lệ lập tức tìm kiếm khắp nơi xung quanh nhà máy nước, thậm chí còn đi vào bên trong nhà máy nước để tìm kiếm, nhưng không tìm được Đa Đa. Đừng nói là không tìm thấy Đa Đa, ngay cả bóng dáng của một con chó khác cũng đều không tìm được. Ông chủ Tần, không phải ông nói Đa Đa ở chỗ này sao? Sau khi tìm kiếm một vòng, nét mặt Tôn Lệ tràn đầy thất vọng, đưa mắt nhìn về Phương Minh. Chưa tới lúc. Phương Minh khoát tay, dựa theo quẻ tượng cho thấy, nếu muốn tìm được con chó này còn cần thời gian tương ứng, mà bây giờ còn cách thời gian kia nửa giờ đồng hồ. Thời gian chưa tới sao? Nét mặt của Tôn Lệ tràn đầy hoang mang. Tìm chó mà cũng phải cần có thời gian thích hợp sao? Chủ lão đệ, ông chủ Tần đây là đang bán thuốc gì trong hồ lô? Thấy Phương Minh dựa vào cây lớn bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, một bộ dáng người sống chớ quấy rầy, lão Vương không có tiện làm phiền, ngược lại quay sang nhỏ giọng hỏi Chu Hải một câu. Tôi không phải là rất rõ, chẳng qua dựa vào hiểu biết của tôi, kỳ môn độn giáp chú ý tới thời cơ, rất có thể Tần Minh thôi diễn ra cần một thời gian đặc định nào. Nói cho cùng, chúng ta cứ chờ đi. Chu Hải thiếu chút nữa nói lộ ra tên thật của Phương Minh, chẳng qua cũng may hắn phản ứng mau lẹ, thay đổi lời nói. Từ khoảnh khắc bọn họ xuất ngoại kia, đã không còn người tên là Phương Minh nữa rồi, chỉ còn Tần Minh mà thôi. Được rồi, vậy chúng ta cứ chờ một chút đi. Không nhận được đáp án, lão Vương buộc lòng phải đi an ủi Tôn Lệ. Chỉ là trên mặt Tôn Lệ đã có vẻ không kiên nhẫn, bởi vì cô cảm thấy bản thân mình đã bị lừa. Phải biết rằng 3 tháng nay vì tìm được Đa Đa mà cô đã đi tới rất là nhiều nơi, đã đăng ảnh lên báo chí, dán lên tường, thậm chí đăng bài post trên mạng. Mỗi ngày đều có cư dân mạng có lòng tốt cho cô một chút tin tức. Nói là phát hiện chỗ nào có chó lang thang rất giống Đa Đa nhà cô. Tuy rằng mỗi một lần đều kích động mà đi, thất vọng mà về, nhưng đối với Tôn Lệ mà nói, đây là hy vọng. Tôn Lệ không phải là người không nghề không nghiệp, mỗi ngày cô đều phải đi làm. Hôm nay là cuối tuần nên cô mới có thể có thời gian rảnh, nhưng cũng chính vì điều này cô mới không muốn lãng phí hết thời gian của mình. Ngày mới vừa rồi lại có cư dân mạng liên lạc với cô, nói là đã nhìn thấy một con Border Collie lưu lạc trong thành phố. Chú Vương à, cháu không thể nào chờ tiếp được rồi, chú cũng biết đó. Cháu còn muốn đến nơi khác tìm Đa Đa, nếu như 2 ngày này không tìm được, là phải đợi thêm 1 tuần nữa. Nét mặt của Tôn Lệ tràn đầy thất vọng, lão Vương cũng không biết nên nói gì cho thích hợp. Ông ta biết Tôn Lệ vô cùng yêu thích chú chó này, hơn nữa ông ta cũng hiểu ông chủ Tần này có chút không đáng tin cậy, vì thế cảm thấy chần chừ, không biết có nên khuyên cô gái kia tiếp tục chờ hay không. Lão Vương xoắn xuýt một hồi, Tôn Lệ không do dự, trực tiếp đi về phía Phương Minh, mở miệng nói. Ông chủ Tần, tôi đây... Ngay khi Tôn Lệ mở miệng, ở cách đó không xa, truyền đến tiếng xe ô tô. Đó là một chiếc xe rác. Xe rác kia vừa rồi chạy đến gần nhà máy nước bỏ hoang thì ngừng, cuối cùng đổ hết rác thải vào trong ao vốn được dùng để chứa nước ở ngay gần đó. xe rác đột nhiên xuất hiện này cắt đứt lời nói của Tôn Lệ. Thẳng đến khi xe rác đổ rác xong lại lái đi. Lúc này Tôn Lệ mới nhớ tới những lời bản thân mình muốn nói, chuẩn bị mở miệng nói tiếp. Vậy mà lúc này Phương Minh vốn đang nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt. Đến giờ rồi. Trong miệng Phương Minh khẽ phun ra mấy chữ. Tôn Lệ sửng sốt một chút, không chờ cô kịp phản ứng, đột nhiên Chu Hải hô lên. Ôi, còn mẹ nó chứ, thế nào đột nhiên có nhiều chó như vậy? Thì ra, ngay sau khi xe rác đổ rác xuống, đột nhiên từ trong rừng cây nhỏ ở một bên, có hơn 10 con chó chạy ra. Những con chó này đều có chung một đặc điểm, đó chính là nhếch nhác cùng dơ giấy bẩn thỉu. Hơn 10 con chó này điên cuồng nhào về đống rác thải, dùng lỗ mũi và móng vuốt bươi đống rác ra. Trong đó có một con chó bới được một cục thịt bò từ trong đống rác. Thế nhưng, không đợi nó ăn vào miệng, mấy con chó bên cạnh đã cùng nhau xông tới. Mấy con chó này trừng mắt nhìn nhau một hồi. Con chó đang dùng móng vuốt cầm lên miếng thịt bò kia, còn không ngừng nhe răng gầm gừ cùng với mấy con còn lại, nét mặt hung ác độc địa. Lúc Chu Hải kêu to, sự chú ý của Tôn Lệ cũng rơi vào trên người những con chó này. Mà rất nhanh, lực chú ý của cô lại bị một con chó đen hấp dẫn. Đó là một con chó đen gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, bước đi khập khiễng, cũng không dám đến gần những con chó khác mà chỉ chạy qua một bên, yên lặng dùng mũi ngửi ngửi rác, dùng móng vuốt bắt đầu đào bới. Đa đa! Tôn Lệ thử mở miệng kêu một tiếng, lỗ tai con chó đen kia dựng đứng sửng sốt một chút. Ngay sau đó đưa mắt nhìn hướng Tôn Lệ bên này, một người một chó mắt đối mắt 3 giây. Sau một khắc, con chó đen điên cuồng chạy về Tôn Lệ. Khi chạy đến chân Tôn Lệ, trong miệng phát sinh mấy tiếng ô ô, đầu chó bẩn thỉu không ngừng cọ sát trên quần áo của Tôn Lệ. Thật là đa đa rồi. Ngay từ khoảnh khắc khi con chó đen chạy về mình, nước mắt trong mắt của Tôn Lệ cũng rớt xuống như mưa. Lúc này ngồi xổm người xuống, toàn bộ thân hình đều run rẩy, cũng không chê bẩn thỉu mà ôm chặt đầu chó kia vào trong lòng mình. Chú chó này chính là Đa Đa của cô. Lúc này trong mắt Đa Đa cũng có nước mắt, thấy cô chủ nhà mình khóc, lập tức lè lưỡi liếm láp mặt của Tôn Lệ. Chỉ là bởi vì vừa ăn rác rưới, cái liếm này của nó lại khiến cho mặt của Tôn Lệ đen thui. Đa Đa rền rĩ vài tiếng trong cổ họng, mà Tôn Lệ đã khóc không thành tiếng. Phương Minh đang đứng một bên cũng khe khẽ thở dài. Hắn nhớ tới Lão Hoàng ở Thượng Hải. Chẳng qua hắn cũng không quá lo cho Lão Hoàng. Lấy chỉ số thông minh đã thành tinh của Lão Hoàng, cho dù có lưu lạc cũng không đến mức lăn lộn thảm hại như vậy đâu. Không phải chó nhà cô ấy có màu trắng đen sao? Chu Hải cũng không quá am hiểu về các giống chó, không biết chó Border Collie là loại gì. Thế nhưng, lúc trước Tôn Lệ đã cho hắn ta xem qua ảnh của Đa Đa, màu sắc của bộ lông là trắng, đen, xen kẽ. Để cho anh đi bươi rác mấy tháng mà xem, anh cũng sẽ trở nên không khác gì người da đen. Phương Minh nhàn nhạt trả lời một câu, vừa rồi hắn đã chú ý đến trên người Đa Đa có quá nhiều bệnh chốc đầu. Rất hiển nhiên 3 tháng vừa qua, con chó này đã chịu khổ không ít, mà những loại chó sủng vật này vốn được nuông chiều quen rồi, một khi lưu lạc có thể nghĩ sẽ gặp phải kết cục ra sao. Trên đường trở về, Tôn Lệ cũng không hề chê bẩn mà vẫn ôm lấy Đa Đa, thẳng cho tới khi xe về đến cửa nhà Phương Minh thì mới dừng. Đoàn người từ trên xe bước xuống, đột nhiên Đa Đa chạy nhanh về phía bên trái, nơi đó có đặt một thùng rác. Nhìn Đa Đa tham lam chúc đầu vào thùng rác ngửi ngửi, nước mắt của Tôn Lệ không ngừng chảy xuống. Khi còn ở nhà, Đa Đa rất là kén ăn, cũng không bao giờ ngửi thùng rác trong nhà lấy một lần. Ngay cả thịt được đặt ở ngăn đông cũng không chịu ăn, chỉ ăn thịt mới mà thôi. Ông chủ Tần, thật sự là rất cảm ơn ông. Ngoài cửa, Tôn Lệ không ngừng quay qua ngỏ ý cảm ơn với Phương Minh. Thậm chí cô còn cảm thấy xấu hổ vì mình không tín nhiệm ông chủ Tần ngay từ đầu. Không cần cảm ơn, cô trả tiền. Tôi chẳng khác gì người nhận lấy tiền mà làm việc. chẳng qua sau này nuôi chó vẫn phải cẩn thận một chút. Ừ, sau này tôi tuyệt đối sẽ không để Đa Đa chạy ra ngoài một mình. Tôn Lệ nặng nề gật đầu. Sau lần giao huấn này, cô tuyệt đối sẽ không để Đa Đa ra ngoài một mình thêm một lần nào. Ông chủ Tần, ông thật sự là quá lợi hại. Lão Vương đang ngồi bên cạnh cùng hướng về phía Phương Minh, giơ lên ngón tay cái. Một con chó cả nhà bạn tốt của ông ta đã tìm suốt 3 tháng vẫn không tìm ra. Vậy mà dưới sự chỉ đạo của ông chủ Tần, không tới 2 giờ đồng hồ đã tìm ra. Phần bản lĩnh này thật sự là quá lợi hại. Để đích thực là một vị cao nhân chân chính. Đừng nói là ở nước ngoài, coi như là ở trong nước. Cao nhân như vậy thật sự có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giữa lúc Lão Vương muốn tiếp tục lấy lòng Phương Minh, điện thoại của ông ta lại vang. Liếc nhìn dãy số, rõ ràng nét mặt của Lão Vương hơi nhíu, có chút không tình nguyện tiếp nhận điện thoại. Alo, Lão Trương ạ, vừa rồi tôi có chút chuyện. Ông gọi điện thoại cho tôi làm gì? Tôi thật sự không hiểu vì sao ông lại gặp tình huống như vậy. Số hạt giống tôi bán cho ông tuyệt đối không có vấn đề gì, mà người khác vẫn có thể trồng được hạt giống đó mà. Theo tôi dự đoán, có thể là phương pháp trồng trọt của ông không đúng à. 2 phút sau, Lão Vương hơi không kiên nhẫn cúp điện thoại. Thấy ánh mắt của Phương Minh nhìn về mình, lập tức vội vàng giải thích một câu. Ông chủ Tần, người vừa gọi điện thoại tới là khách hàng của tôi, đã mua một lượng hạt giống nhân sâm trong cửa hàng. Nhưng mà kết quả sau khi ông ta trồng số hạt giống đó xuống thì không hạt nào nảy mầm. Ông ta cho rằng tôi bán hạt giống giả cho ông ta. Nhưng nhóm hạt giống này không phải tôi chỉ bán cho mỗi một mình ông ta. Hạt giống đã bán cho những gia đình khác đều nảy mầm. Rõ ràng chính là bản thân ông ta nuôi trồng có vấn đề, lại nhất định đổ hết tội lỗi cho tôi. Nghe được lời của Lão Vương nói, Phương Minh cũng không để trong lòng. Trên thực tế, hạt giống nhân sâm cũng không đáng bao nhiêu tiền. Giá thứ này trong nước đã khá rẻ, cho nên ở nước ngoài cũng không thể đắt hơn bao nhiêu. Nhân sâm đáng giá là bởi vì tuổi thọ của nó. Thế nhưng muốn bồi dưỡng nó phải tốn không ít công sức. Ngoài trừ những xí nghiệp dược liệu loại lớn, thì những người khác trồng nó cũng chỉ vì trồng chơi mà thôi. À đúng rồi, gần đây cửa hàng có nhập một nhóm lộc nhung. Không biết ông chủ Tần muốn tới cửa hàng của tôi lấy hay là đợi sau này tôi sai người đưa tới nhà cho. Đến cửa hàng của ông đi, vừa lúc tôi cũng muốn qua đó chọn mua ít đồ. Phương Minh lên xe của Lão Vương, Chu Hải thì ở nhà coi nhà. Về phần Tôn Lệ lại vội vàng muốn đưa Đa Đa về nhà. Vì thế trên đường đi có ngang qua một cửa hàng thú cưng, cô đã xuống xe đi tắm rửa cho Đa Đa. Tiệm thuốc vẫn quạnh quẽ trước sau như một. Chẳng qua khi Phương Minh cùng Lão Vương đi vào tiệm thuốc, một người đàn ông trung niên ngồi trong sảnh lớn lại đứng bật dậy, căm tức nhìn Lão Vương. Hay cho tên Vương Đức Vượng nhà ông, ông còn dám nói ông không gạt tôi. Trong tay người đàn ông trung niên có mang theo một cái túi, bên trong có chứa một loại hạt tương đối giống với hạt đậu xanh. Từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy hạt giống nhân sâm nào mà có màu xanh biếc. Tên đầy đủ của Lão Vương là Vương Đức Vượng. Ông ta nghe nói như thế, thoáng cái ngây ngẩn cả người, đưa tay nhận lấy cái túi trong tay của người đàn ông trung niên. Chuyện này là không thể nào. Sao hạt giống nhân sâm lại biến thành màu xanh? Chẳng lẽ tôi lừa ông sao? Đây là hạt giống của một trong 2 túi nhân sâm ông bán cho tôi. Ông xem một chút đi. Đây là túi đóng gói chân không còn chưa được mở ra. Tôi thật sự không biết. Số hạt giống này nằm trong đám hạt giống nhân sâm đã nhập cùng một đợt. Mà lúc tôi bán cho ông cũng thấy mà. Rõ ràng chính là hạt giống nhân sâm. Vương Đức Vượng cũng hồ đồ rồi. Bịch hạt giống còn chưa được xé mở, cho nên ông ta có thể xác định túi hạt giống nhân sâm này đã được bán đi từ chính chỗ của ông ta. Nhưng thứ ông ta đã bán thực sự là hạt giống nhân sâm thật. Hơn nữa, giá vốn của mấy hạt giống nhân sâm này cũng không cao. Cùng lắm là bên nhà phân phối có trộn lẫn một vài hạt giống đã hoại tử, còn không đến mức dùng hạt giống của loại cây khác để thay thế. Không nói tới chuyện làm hỏng uy tín và danh dự của mình, lại còn chẳng có lời. Lão Vương à, bản thân tôi tín nhiệm ông, nên mới đến cửa hàng của ông để mua hạt giống nhân sâm. Thế nhưng, ông lại buôn bán như vậy. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, ông cảm thấy sau này còn có người nào dám mua thuốc ở tiệm thuốc này của ông sao? Nghe nói như vậy, nét mặt của Vương Đức Vượng có chút hoang mang rối loạn. Mở tiệm thuốc, quan trọng nhất chính là thành tín. Bởi vì thật ra, phần lớn khách hàng đều không quá hiểu biết đối với thuốc đông y. Chủ yếu là dựa vào sự tin tưởng đối với ông ta. Nếu như chuyện cửa hàng của mình bán hạt giống nhân sâm giả mà truyền ra ngoài, sợ rằng sau này sẽ không còn khách hàng nào tìm tới tiệm của ông ta để mà mua thuốc. Ở đây khác với trong nước, nếu là trong nước, không ít người mua thuốc đông y, hơn nữa tính lưu động cũng là khá lớn. Nhưng đây là ở nước ngoài, cũng chỉ có một số người Trung Quốc trong hội sẽ mua thuốc đông y. Cho nên, việc buôn bán ở nước ngoài này, uy tín và danh dự là vô cùng quan trọng. Lão Trương, nếu không như vậy đi, tôi trả lại số tiền ông đã tiêu tốn để mua số hạt giống nhân sâm này. Lần này coi như tôi bị bên phân phối lừa đi. Hiện nay, Vương Đức Vượng chỉ muốn nhân nhượng cho khỏi phiền phức. Chỉ bồi thường tiền tôi đã bỏ ra sao? Vậy còn số tâm huyết tôi đã tiêu hao trong suốt nửa năm qua thì sao chứ? Điều kiện này của ông tôi không đáp ứng. Trương Á Tuyền trực tiếp cự tuyệt. Chẳng qua, ngay lúc Vương Đức Vượng chuẩn bị nói, một giọng nói từ sau lưng hai người truyền ra. Vị lão ca này, không biết ông có thể cho tôi xem số hạt giống trong tay ông được không? Người mở miệng đương nhiên là Phương Minh. Nghe được lời nói của Phương Minh, Trương Á Tuyền không cự tuyệt, trực tiếp đưa túi hạt giống cho Phương Minh. Cậu xem một chút đi, cái này có phải là hạt giống nhân sâm hay không? Vừa nhìn là biết ngay. Cảm ơn. Phương Minh nhận lấy túi. Đây là một túi chân không trong suốt, loại nửa ký. Bên trong có khoảng chừng hơn 200 hạt giống. Chỉ có điều, những hạt giống nhân sâm này đều có màu xanh biếc. Hạt giống nhân sâm bình thường có màu sắc giống với hạt điều, cũng chính là kiểu màu vàng nhạt, cũng có chút giống với màu sắc của thức ăn cho chó. Khó trách Trương Á Tuyền lại hầm hầm tự mình tìm đến tận cửa. Ông chủ Tần, tôi cũng không biết vì sao hạt giống này lại biến thành như vậy. Lúc đầu khi tôi cầm nó, bản thân nó có màu của hạt giống nhân sâm. Vương Đức Vượng ở một bên mang nét mặt ủy khuất giải thích. Ông ta không muốn khiến cho Phương Minh cảm thấy ông ta là một người gian thương. Dù sao Phương Minh cũng là khách hàng lớn của ông ta. Nếu như hắn nảy sinh nghi ngờ gì với ông ta mà không mua dược liệu ở chỗ ông ta nữa, vậy tổn thất của ông ta thật sự quá lớn. Tôi nói Vương Đức Vượng ông, nói lời này là sao? Ông muốn nói là tôi vu hãm cho ông ư? Nhưng mà Trương Á Tuyền nghe nói như vậy cũng không mặc kệ, trực tiếp thì thầm. Nếu đã như vậy, cứ gọi tất cả mọi người tới phần xử đi. Đừng, tôi không có ý đó. Nói chung, Vương Đức Vượng thoáng cái không biết nên nói ra sao. Mà lúc này Phương Minh cúi đầu đánh giá hạt giống màu xanh bên trong túi. Bởi vì cúi đầu cho nên Vương Đức Vượng cùng Trương Á Tuyền đều không nhìn thấy trong đôi mắt của hắn có tia sáng thoáng qua. Tôi cảm thấy có lẽ ông chủ Vương sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Một túi hạt giống nhân sâm thì có đáng giá bao nhiêu tiền? Ông chủ Vương còn không đến mức làm như vậy. Tôi là người có lòng hiếu kỳ tương đối nặng. Loại hạt giống như thế này tôi chưa từng được nhìn thấy. Không biết Trương lão ca có thể từ bỏ thứ mình yêu thích mà bán lại cho tôi không? Tôi có thể ra giá gấp 10 lần. Nghe được Phương Minh nói ra mấy chữ từ bỏ thứ yêu thích, Trương Á Tuyền biểu môi. Yêu cái gì mà yêu? Đối với túi hạt giống giả này, ông ta không có chút yêu thích nào. Lời nói của Phương Minh khiến cho Vương Đức Vượng và Trương Á Tuyền trong phút chốc đều ngẩn ra. Một túi hạt giống nhân sâm giả mà vẫn có người muốn mua sao? Trương Á Tuyền nhìn Vương Đức Vượng, hắn thấy Phương Minh và Vương Đức Vượng đi cùng nhau, hai người này chắc là bạn bè, đây là đang thay Vương Đức Vượng giải vây. Nhưng đối với Trương Á Tuyền mà nói, chuyện này cũng không đáng kể. Bồi thường gấp 10 lần đúng là làm cho hắn ta động tâm. Túi hạt giống nhân sâm này hắn mua với giá 320 đồng, giá gấp 10 chính là 3.200. Mà đối với Vương Đức Vượng, trong lòng ông ta có một suy nghĩ khác. Ông chủ Tần có lòng tốt muốn thay mình giải quyết chuyện này. Đến lúc đó đợi ông Trương đi rồi, ông sẽ đưa tiền cho ông chủ Tần. Tuy giá bồi thường gấp 10 lần khiến cho ông ta có chút không nỡ. Được rồi, giá cả bồi thường gấp 10 lần, túi hạt giống này đưa cho anh. Phương Minh rất vui vẻ dứt khoát lấy 3.200 bản Anh từ trong ngực ra. Mà Trương Ái Tuyền sau khi cầm tiền thì hừ lạnh với Vương Đức Vượng, phất tay áo rời khỏi tiệm thuốc. Ông chủ Tần, thật là ngại. 3.200 bản này tôi trả cho ông. Trương Ái Tuyền đi, Vương Đức Vượng mang theo nét mặt xin lỗi nhìn về Phương Minh, nói xong cũng muốn đi tới quầy hàng lấy tiền. Nhưng mà Phương Minh khoát tay áo trực tiếp kêu. Ông chủ Vương à, tôi thật sự có hứng thú đối với hạt giống này, cho nên mới bỏ tiền ra mua, không phải vì giải vây giúp cho ông đâu. Vương Đức Vượng nghe Phương Minh nói, biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ. Bỏ ra hơn 3.200 bản Anh mua một túi hạt giống không rõ nguồn gốc. Ông chủ Tần này thật lạ. Nhưng nhớ tới tài năng mà Phương Minh thi triển khi trước, Vương Đức Vượng cũng hiểu. Cao nhân giống như ông chủ Tần, sao lại thiếu tiền được? 3.200 bản Anh trong mắt của ông chủ Tần là một con số bình thường thôi. Trên thực tế, Vương Đức Vượng cũng không sai. Đối với Phương Minh, 3.200 bản Anh đúng là không coi vào đâu. Nhưng hắn mua đống hạt giống không phải vì tiền nhiều không có chỗ tiêu, mà bởi vì loại hạt giống này không thể so với mấy thứ tầm thường được. Chỉ là Vương Đức Vượng và Trương Á Tuyền không nhận ra thôi. Cũng không thể trách Vương Đức Vượng và Trương Á Tuyền có mắt không nhìn được kim cương, mà nguồn gốc loại giống này chắc bọn họ đều chưa từng nghe qua. Trên thực tế, dù là người trong giới tu luyện, cũng không phải ai cũng đều biết nguồn gốc của loại hạt giống này. Ông chủ Vương, không phiền gọi cho những nhà cung cấp loại hạt giống nhân sâm này, xem thử có còn loại như vậy hay không. Nếu như có, phiền thay tôi thu mua, giá cả có thể bàn. Nghe yêu cầu của Phương Minh, Vương Đức Vượng có chút không thể hiểu. Nhưng với khách hàng lớn nhất của mình này, hơn nữa ông cũng cố ý kết giao với Phương Minh, nên chút chuyện này đương nhiên là đồng ý. Không trò chuyện nhiều cùng Vương Đức Vượng, Phương Minh nhanh chóng ra khỏi cửa tiệm. Sau khi mua sắm một ít đồ dùng ở khu người Hoa thì chở dược liệu trở về nhà. Trong nhà, Chu Hải đang nhàn nhã nằm trên ghế xem tivi, thấy Phương Minh xách đồ về, hơn nữa lại thận trọng để lên trên bàn, thì từ trên ghế đứng lên đi tới trước bàn hiếu kỳ hỏi. Đây là gì? Sao nhìn dáng vẻ của cậu quý giá như vậy? Là thứ tốt. Phương Minh nhếch miệng cười, nụ cười như thể rất ít xuất hiện trên người hắn, cho nên càng làm cho Chu Hải tò mò. Là đồ tốt ra sao? Có thể làm cho cậu cười không khép miệng như vậy chứ? Là kiến linh thảo, anh đã nghe qua chưa? Chu Hải liếc nhìn Phương Minh. Chưa, cậu đừng có thừa nước đục thả câu, loại giống này đến cùng có nguồn gốc gì? Nhưng mà kiến linh thảo cậu nói, loại cỏ này có công hiệu gì? Phương Minh trầm ngâm một chút, ngay cả Chu Hải cũng không biết. Vậy có lẽ người biết kiến linh thảo trong giới tu luyện là không nhiều, mà có thể nhận ra hạt giống kiến linh thảo chắc là ngày càng ít. Kiến linh thảo được ghi lại trong bản Bách Thảo của truyền thừa Vu Sư, là linh thảo xếp hàng thứ 76. Đừng xem thường cái hạng này. Toàn bộ bản Bách Thảo trong truyền thừa Vu Sư, những loại Phương Minh từng nghe nói chỉ chừng 10 loại, trong đó xếp hạng thứ 50 thì chưa thấy ở bất cứ ghi chép nào trong thư viện của sư phụ, cũng đều là vật đã tuyệt tích. Kiến linh thảo, không hoa không quả, cao 3 mét, chứa linh khí trời đất, có thể dùng sống. Phương Minh đọc giới thiệu về kiến linh thảo trong truyền thừa Vu Sư. Phải biết rằng việc tu luyện tuy hấp thu linh khí trời đất, nhưng khu vực khác nhau thì mức độ đậm đặc của linh khí cũng khác nhau. Hơn nữa, một người tu luyện cũng không thể nào hấp thu toàn bộ. Bình thường mà nói chỉ có thể hấp thu được phần nửa còn dư đều là lãng phí. Nhưng kiến linh thảo không giống như vậy. Kiến linh thảo hấp thu linh khí trời đất, chứa linh khí trời đất trong thân mình, mà chỉ cần ăn kiến linh thảo thì coi như hấp thu linh khí trời đất, quan trọng nhất là sẽ không có bất kỳ lãng phí nào. Đương nhiên, nếu như chỉ có điểm này thì không đến mức khiến cho Phương Minh kích động như vậy. Lý do thật sự khiến cho hắn kích động là bởi vì kiến linh thảo chính là thành phần thuốc chính của lần tắm thuốc tầng thứ tư. Tắm thuốc, Phương Minh hiện nay đã đến trình độ bách độc bất xâm, cũng qua giai đoạn đánh luyện gân cốt cơ bản nhất. Bước tiếp theo chính là từ bên ngoài chuyển vào bên trong. Ba tầng tắm thuốc trước là luyện thân thể bên ngoài, hai tầng sau chính là luyện cơ thể bên trong. Cái gọi là bỏ giả giữ thật chính là đánh bóng trong cơ thể. Lấy ví dụ đơn giản, nếu so Phương Minh với một máy xay thóc, như vậy năng lượng chính là hạt thóc. Ba tầng tắm thuốc trước là mài dao gặt của máy xay thóc càng thêm sắc bén. Nhưng dao sắc bén mà nếu như phía sau kho thóc không mở rộng, sức chứa hạt thóc vẫn có hạn, mà thời gian xay thì nhanh hơn một chút. Cho nên hai lần tắm thuốc sau là để kho thóc tăng lên. Chỉ có như vậy mới nhận được sự tác dụng thật sự của ba lần tắm thuốc trước. Kiến linh thảo thần kỳ như vậy sao? Sao cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe? Chu Hải có chút hoài nghi. Thực vật chứa đựng linh khí thật sự là quá ít, nhất là còn có thể giúp cho người ta hấp thu trực tiếp. Nếu thật sự như vậy, tại sao trong giới tu luyện không có lưu truyền? Kiến linh thảo tuy là thần kỳ, nhưng thứ nhất trồng rất là khó khăn. Thứ hai là bởi vì hạt giống kiến linh thảo rất khó tìm. Nghe đồn kiến linh thảo trên thực tế là một loại nhân sâm biến dị. Đương nhiên cũng có một cách nói khác. Nói là theo sự thay đổi của trời đất, kiến linh thảo không thể nào sinh tồn. Cuối cùng chậm rãi tiến hành tiến hóa biến dị, trở thành nhân sâm như ngày nay. Vật cảnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Thuyết tiến hóa của Darwin đã nói rõ một điểm, vì thích ứng sự thay đổi của trời đất, cả thế giới động vật thực vật bao gồm cả con người đang không ngừng tiến hóa. Dù là nhân sâm biến dị trở thành kiến linh thảo, hay là kiến linh thảo biến dị trở thành nhân sâm, đối với Phương Minh mà nói không có quan trọng. Có những mầm giống như kiến linh thảo này, hắn có thể khai khẩn một miếng đất, sau đó thì gieo trồng. Mấy ngày kế tiếp, Phương Minh một lòng một dạ lao đầu vào việc nuôi trồng hạt giống kiến linh thảo. Nhưng mà ba ngày sau, khi hắn đào mầm giống từ trong đất bùn ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mầm kiến linh thảo vốn có màu xanh biếc đã biến thành màu đen, hơn nữa tầng ngoài còn xuất hiện hiện tượng thối rữa. Phương Minh à, không phải cậu mua trúng mầm chết đó chứ? Loại này nảy mầm không có được. Ba ngày nay, Chu Hải cũng khó được lúc không đi ra ngoài chơi. Mỗi ngày đi theo Phương Minh, ngay cả Alice cũng khiêng một cái cuốc nhỏ, chơi đùa trên mảnh đất khai khẩn ở sân sau. Mầm kiến linh thảo màu xanh biếc nghĩ là bình thường, mà màu sắc bây giờ mới nói rõ, loại mầm này đã chết héo không còn hữu dụng rồi. Phương Minh lắc đầu, chắc chắn là phương pháp nuôi trồng của hắn đã xảy ra vấn đề. Chỉ là trong truyền thừa vô sư, tuy có nhắc tới kiến linh thảo, nhưng mà cách nuôi trồng kiến linh thảo chỉ nói đơn giản mấy câu. Tưới nước, mỗi giờ một lần, liên tục ba ngày, giống nảy mầm, nước tưới giảm phần nửa. Đây chính là ghi chép trong truyền thừa vô sư, là ý nói trong ba ngày gieo mầm vào đất, cứ cách mỗi canh giờ là sẽ tưới nước, duy trì liên tục đến khi mầm nảy, sau đó có thể giảm thành mỗi hai canh giờ tưới nước một lần. Phương Minh nuôi trồng dựa theo ghi chép trong phương pháp nuôi trồng, thời gian cũng canh vô cùng chính xác, không có sai sót gì. Có khi nào đất đai có yêu cầu gì chăng? Chu Hải đột nhiên mở miệng nói. Nếu như kiến linh thảo thật sự có hiệu quả như cậu nói, vậy khẳng định là có yêu cầu về đất. Giống như trồng tam thất, người ta nói đất đã từng trồng tam thất, trong vòng 3 năm rất khó trồng các loại thực vật khác, bởi vì chất dinh dưỡng đều bị tam thất hấp thu. Nghe Chu Hải nói, Phương Minh lộ ra suy tư, bởi vì Chu Hải nói không phải là không có lý. Phương pháp nuôi dưỡng không có vấn đề, vậy rất có thể là đất có vấn đề. Đất này không thích hợp để trồng kiến linh thảo. Phương Minh à, cậu chẳng phải rất giỏi trong lĩnh vực phong thủy hay sao? Dù sao người Anh cũng không hiểu cái gì là long mạch. Cậu đi trộm một cái long mạch tới đây, tôi tin rằng có sự nuôi dưỡng của long mạch, hạt giống kiến linh thảo tuyệt đối là nảy mầm. Phương Minh liếc nhìn Chu Hải. Có thể người Anh không hiểu phong thủy long mạch, nhưng mà người tu luyện nước Anh vẫn biết đến linh khí trời đất. Tất cả nơi có long mạch sớm đã bị chiếm đoạt. Cứ cho là những người tu luyện nước ngoài không biết long mạch, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có năng lực di chuyển long mạch. Long mạch là đại địa chi quân, người dễ dàng di chuyển được long mạch thì có mấy người có kết cục tốt. Người Nhật ở Myanmar lần đó, còn có người sống ở đảo Sùng Dương, có mấy người chết già. Nhưng lời của Chu Hải khiến Phương Minh cảnh tỉnh. Long mạch không thể trộm, nhưng không có nghĩa hắn không thể làm thứ khác. Nếu như so long mạch với một dòng sông, vậy hắn có thể mở một dòng suối nhỏ đưa nước về. Thử một chút xem sao, để coi có thể tìm được long mạch ở chỗ này không. Phương Minh đứng lên, kéo Alice đang vui vẻ chơi đùa trên mặt đất lên. Sau khi rửa tay cho Alice xong, để cô bé ở bên cạnh chơi đồ chơi, còn hắn thì lên mạng bắt đầu thăm dò bản đồ vệ tinh khu vực lân cận. Ngoài ra bên cạnh máy tính, Phương Minh cũng lấy ra một tờ giấy, bắt đầu vẽ trên tờ giấy. Hắn muốn đánh dấu những khu vực có khả năng có long mạch. 3 năm tìm long, 10 năm điểm huyệt. Tìm long mạch mặc dù không trắc trở giống như điểm huyệt, nhưng không phải là một chuyện đơn giản. Hướng chi xung quanh Sheffield không có núi, tìm long mạch nơi bình nguyên sợ rằng càng thêm khó khăn. Một tuần lễ này, Phương Minh mang theo Chu Hải còn có Alice đi khắp toàn bộ các khu vực xung quanh thành phố Sheffield, nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì. Vẫn không có tìm được sao? Một tuần lễ này, Chu Hải đã hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn không phải là loại người kiên nhẫn, nếu không trước đây cũng sẽ không quá giới hạn đoạt việc làm ăn của người khác, nói trắng ra là không rảnh rỗi. Chưa. Sắc mặt của Phương Minh cũng có chút tối. Một tuần lễ rồi, đừng nói là long mạch, ngay cả chỗ có phong thủy khá một chút cũng không tìm được mấy cái, hoặc là đã bị người ta chiếm lấy, hoặc là căn bản không thích hợp để ở. Đang lúc Phương Minh chuẩn bị đi tới một nơi kế tiếp, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang. Là Vương Đức Vượng gọi tới. Ông chủ Tần, bên tôi có một vị khách đặc biệt, muốn tìm kiếm trợ giúp của ngài. Vương Đức Vượng gọi tới Phương Minh để giới thiệu buôn bán. Phương Minh chần chừ một chút, sau đó nói. Vậy thì ông bảo với ông ta, ngày mai tới gặp tôi. Ông chủ Tần, vị khách này thân phận có chút đặc biệt, hơn nữa cũng có chút gấp. Ông ấy bây giờ đang ở trong một tòa lâu đài cách Sheffield không xa, nếu như có thể, hay là bây giờ đi qua luôn. Nghe Vương Đức Vượng nói ra vị trí lâu đài, Phương Minh đồng ý. Cũng không phải bởi vì khách hàng này có thân phận đặc biệt, mà là bởi vì vị trí lâu đài này đúng lúc là chỗ tiếp theo mà hắn sẽ đi. Sheffield trên thực tế cũng có thể nói là một thành phố núi, bởi vì bốn bề đều được núi vây quanh. Chỉ là núi không cao thôi, so với đồi núi phía nam trong nước thì còn thấp hơn một chút. Đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu Phương Minh nói Sheffield là bình nguyên. Hơn nữa, những ngọn núi này cách thành nội rất xa, một ngọn núi gần nhất cũng cách đây 30 km. Chu Hải lái xe, dựa theo phương hướng Phương Minh nói mà lái. Sau nửa giờ, xe rốt cuộc cũng ngừng ở giữa sườn núi. Bởi vì lên trên nữa là khu vực thuộc về tư nhân, nơi này có bảo an. Mặc dù đất ở Anh Quốc bên này không đáng giá bằng đất trong nước chúng ta, nhưng có thể ở lưng chừng núi xây một tòa lâu đài, năng lực tuyệt đối là không vừa. Không phải là phú hào thì cũng chính là quyền quý. Phương Minh lần này phải mạnh mẽ làm thịt một khoản nha. Phương Minh liếc nhìn Chu Hải không phản ứng, mà lúc này, cửa bảo an sau khi thông báo cũng nhận được lệnh từ bên trên mở rào chắn. Đường núi quanh co, sau khi quẹo 7-8 vòng quanh núi, một tòa lâu đài xuất hiện ngay trước mặt của Phương Minh. Tòa lâu đài này nằm tại đỉnh núi cao nhất, nhưng bởi vì hai bên đều có cây cối, cho nên đứng phía dưới căn bản không nhìn thấy trên núi này có lâu đài. Chỗ cửa lâu đài, Vương Đức Vượng và một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đang đứng chờ. Người đàn ông này mặc tây trang, đeo kiếm gọng vàng, cả bề ngoài vừa nhìn là biết nhân sĩ thượng tầng. Xe dừng ở cửa lâu đài, thấy Phương Minh bước xuống, Vương Đức Vượng lập tức tiến lên đón. Ông chủ Tần, giới thiệu cho cậu một chút, người này chính là ngài Vương Hâm, là một người Hoa, tổ tiên di dân đến Anh Quốc. Phương Minh nhìn về Vương Hâm, không đợi Vương Hâm chào, vừa cười vừa nói. Người Hoa được tham chính không nhiều lắm, Vương Hâm tiên sinh thật là bản lĩnh. Nghe Phương Minh nói, Vương Hâm sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về Vương Đức Vượng. Vương Đức Vượng liền vội vàng lắc đầu giải thích. Vương tiên sinh, tôi không có nói với ông chủ Tần thân phận của ngài đâu, thậm chí ngay cả tên của ngài tôi còn chưa có nói tới. Ông chủ Tần quả nhiên là lợi hại. Trong mắt của Vương Hâm có tinh quang, giơ ngón tay cái về Phương Minh cũng không giấu giếm, trực tiếp đáp. Tôi trước kia là thương nhân, nhưng bây giờ tham chính, hiện nay là nghị viên khu vực của Sheffield. Ở phương Tây, rất nhiều quốc gia nghị viên ngay từ đầu đều là thương nhân, sau đó từ thương chuyển chính. Hiện tượng này trong mắt người dân nước ngoài không sao, ai bảo người ta vốn theo chế độ chủ nghĩa tư bản. Giới thiệu đơn giản một chút về mình, Vương Hâm dẫn Phương Minh đi vào trong lâu đài. Toàn bộ lâu đài rất lớn, có thể thấy có không ít người hầu đang sửa chữa mặt cỏ. Chờ đến phòng khách của biệt thự, trong đại sảnh treo các bức tranh phương Tây quý giá, giống như mấy lâu đài của các quý tộc trong TV. Nói chung hết sức cao quý, nhưng Phương Minh cũng không có thưởng thức nổi. Vương Hâm mặc dù là người Hoa, nhưng đời cha của ông ta đã di dân đến Anh. Từ nhỏ đến lớn, anh ta đều tiếp nhận văn hóa phương Tây, cho nên từ phương diện nào đó, ngoại trừ dòng máu người Hoa ra, thì không khác gì dân bản xứ nước Anh. Ngồi trong phòng khách, có người dân nước bưng trà, thậm chí còn có đặc biệt mang bánh ngọt riêng cho Alice. Alice thấy bánh ngọt cũng sẽ không quấn quýt lấy Phương Minh, tự mình cầm nĩa vui vẻ thưởng thức. Ông chủ Tần, tôi từ Đức Vượng biết bản lĩnh của cậu không có giống với người thường, cho nên lần này mời ông chủ Tần qua đây là có một việc muốn ông chủ Tần cố vấn. Sau khi chủ khách ngồi xuống rồi, Vương Hâm trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Sắp tới, ngày bầu chọn nhiệm kỳ mới, tôi muốn cạnh tranh chức thị trưởng lần này. Không biết, ông chủ Tần cảm thấy có thích hợp hay không? Vương Đức Vượng bên cạnh nghe Vương Hâm nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Ông biết, gia tộc Vương Hâm thế lực hùng hậu, mà ông cũng bởi vì mối quan hệ của tổ tiên và vương gia có chút thân thiết. Thế nhưng, ông thật sự không ngờ, vương gia lại muốn bắt đầu cạnh tranh chức thị trưởng. Chế độ ở Anh là người tham dự tuyển cử thị trưởng thành phố sẽ được chọn từ các nghị viên khu vực của mỗi đảng phái. Người nào có tỷ lệ cao nhất, người đó được trúng cử. Nhưng trong tình huống bình thường, mỗi đảng phái chỉ biết đề cử 1-2 người trong khu vực. Có thể trở thành người được đề cử thì bản thân cũng đã có thân phận tượng trưng rồi. Phương Minh không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Vương Hâm, nhìn cho tới khi trong lòng của Vương Hâm có chút sợ hãi, lúc này mới lên tiếng nói. Tranh cử thị trưởng, cho dù là thất bại, đều không có tổn thất gì lớn, cho nên Vương tiên sinh nhất quyết tham gia, là bởi vì nguyên nhân khác sao? Vương Hâm nhìn chăm chăm Phương Minh, nhưng Phương Minh không chờ hắn trả lời, liền tiếp tục nói. Nếu như tôi đoán không sai, Vương tiên sinh vốn dĩ trên phương diện làm ăn, sợ là có không ít chỗ không ổn thỏa, cho nên sợ lúc tham tuyển đụng phải công kích của đối thủ tranh cử. Phương Minh trong tháng cũng học hỏi được một ít tri thức của người nước ngoài, biết đang thời gian bầu cử, hai bên đề cử khác chiến tuyến bóc mẻ lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Mức độ xé mặt nạ không hơn gì mấy bác gái mắng chửi nhau ngoài chợ. Cho nên bình thường sẽ có một vài người được đề cử lúc bắt đầu hoặc trong thời gian bầu bị bại lộ trốn thuế, thậm chí còn có hành động trái luật khác, khiến bên chấp pháp tới cửa điều tra, mất đi cơ hội tuyển cử thì không nói, còn mang đến cho bản thân tai ương lao ngục. Vương gia chính là tình huống mà Phương Minh nói. Sự tích làm giàu của vương gia ở nước Anh từ lâu đã không sạch gì rồi, cũng không ít lần vượt ranh giới. Tuy mấy năm nay, vương gia đã bắt đầu từng bước tẩy trắng, cũng từ bỏ thu nhập bẩn. Nhưng băng dày ba thước, nếu muốn triệt để tẩy trắng thì nào có dễ dàng như vậy. Vương Hâm do dự có nên tham gia tuyển cử, cũng chính là vì lo lắng việc này. Nếu như bên đề cử đối địch nắm lấy điểm này không buông, thì vương gia chắc chắn sẽ rơi vào trong vòng nguy hiểm. Nói thật, hiện nay tôi trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đảng của tôi tự mình đề cử tôi. Hơn nữa, đảng tôi đã thất cử 2 lần tranh cử liên tiếp vào tay đảng của đối thủ. Lần này dù thế nào cũng phải nắm được, mà tôi lại là người thích hợp nhất, bởi vì căn cơ vương gia của tôi ở thành phố Sheffield này. Đối mặt với Phương Minh, Vương Hâm không có bất kỳ dấu giếm, bởi vì ông ta đã điều tra Phương Minh, tới anh không lâu, không tồn tại xung đột lợi ích. Tham tuyển rất có thể bị kẻ thù chính trị công kích uy hiếp đến sinh tồn gia tộc. Không phải tham tuyển, đắc tội người cầm đầu đảng phái. Vương gia về sau cũng đừng mong được đảng phái chống đỡ. Mà đã không có đảng phái chống đỡ, thì thành một gia tộc thương nhân bình thường. Việc này với mưu cầu trèo cao của vương gia mà nói là không thể nào chấp nhận. Ngày hôm trước, Vương Đức Vượng lúc đến thăm vương gia, trong lúc vô ý nhắc tới chuyện của Phương Minh. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vương Hâm đang lúc rơi vào lựa chọn khó khăn thì có chút động tâm, quyết định hỏi ý. Vương tiên sinh, suy nghĩ bản thân ra sao? Hoặc có lẽ là ông muốn tham gia tranh cử hay không? Phương Minh nhìn về Vương Hâm. Vấn đề này tôi cần ông trả lời thành thật. Tôi nhất định là muốn tham gia. Dù sao, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Một khi trúng cử, vương gia tôi coi như là thoát khỏi thân phận gia tộc thương nhân bình thường, chính thức trở thành gia tộc hợp nhất chính thương, cũng có tư cách đứng ở xã hội thượng lưu. Đã như vậy, vậy là tham gia tranh cử. Phương Minh trả lời khiến cho Vương Hâm sửng sốt một chút, bởi vì ông ta thật sự không ngờ Phương Minh sẽ tùy ý cho đáp án như vậy. Ông chủ Tần có nên coi một quẻ cho vương tiên sinh không? Dù sao đây không phải là việc nhỏ đâu. Vương Đức Vượng một bên cũng mở miệng nói, trước đây lúc tìm một con chó, ông chủ Tần còn coi một quẻ. Sao bây giờ chuyện lớn như vậy cứ tùy ý cho đáp án? Không cần xem. Lúc tôi nói vương tiên sinh nói ra lời trong lòng, cũng đã vận dụng thuật xem tướng. Trong quá trình vương tiên sinh nói chuyện, số mệnh cả người ông ấy rất ổn, chưa từng xuất hiện dao động. Thậm chí còn có một chút tăng trưởng. Điều này nói rõ, lựa chọn lần này đối với vương tiên sinh mà nói sẽ chỉ có lợi mà không có hại. Phương Minh mỉm cười, không phải cái gì cũng đều cần xem bói, đôi khi tướng mạo cũng có thể nhìn ra rất là nhiều thứ. Lúc một người ra quyết định làm việc gì, vận thế tương ứng cũng sẽ thay đổi, chỉ cần từ điểm này là có thể đoán ra. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là biểu hiện tướng mạo của Vương Hâm. 3 năm tới là lúc đường làm quan của ông ta rộng mở, toàn bộ sự nghiệp đều tăng lên. Hơn nữa cung tương của cung vận tương ứng trong 20 cung cũng có ánh huỳnh quang. Việc này thể hiện lựa chọn lần này của Vương Hâm có khả năng thành công rất lớn. Ông chủ Tần, tòa lâu đài này là lúc tổ tiên tôi mới di dân tới mua được. Ban đầu nó là lâu đài của một quý tộc người Anh, chỉ có điều sau này khi quý tộc đó sa sút nên bắt buộc phải bán tòa lâu đài này đi. Bởi vì tâm sự trong lòng đã được giải quyết nên tâm trạng của Vương Hâm tốt vô cùng, dẫn Phương Minh đi dạo khắp nơi trong tòa lâu đài. Nói không khoa trương, chỉ riêng hoa viên của tòa lâu đài này cũng đã lớn hơn tất cả những biệt thự mà Phương Minh từng mua trước đó. Hơn nữa, bốn phía đều có tường vây vây quanh. Tường thành loang lỗ này đã nói lên lịch sử lâu đời của tòa lâu đài. Ông chủ Vương, tòa lâu đài này của ông lớn như vậy, chẳng lẽ lại không thuê người hầu nào sao? Chu Hải đột nhiên mở miệng, lời nói của anh ta khiến cho Vương Hâm ngẩn người. Sao anh Chu lại nói như vậy? Tòa lâu đài này của tôi có 10 người hầu, phụ trách quản lý khuôn viên cùng vệ sinh của tòa lâu đài. Nhưng mà vì sao cỏ hoang trong này lại tươi tốt như vậy? Thấy nơi ngón tay của Chu Hải chỉ tới, trên mặt Vương Hâm hiện ra nụ cười khổ. Mảnh đất này tôi cũng không biết phải nói ra sao. Thật ra người hầu của tôi mỗi ngày đều sẽ đến tu bổ mảnh đất này. Nhưng mảnh đất này giống như bị treo. tất cả cây cỏ ở đây lớn lên với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Thực tế, mới 3 ngày trước, người hầu đã cắt tỉa cỏ ở nơi đây rồi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Phương Minh nghe được lời này của Vương Hâm, trong mắt có tinh quang lóe lên, trực tiếp nhấc chân đi về khu vực Vương Hâm nói. Kỳ thật, cha tôi còn từng trát kính xi măng lên đây. Nhưng mà không đến thời gian 1 năm, tất cả xi măng đều vỡ vụn, cỏ dại bên dưới một lần nữa ló đầu ra. Ồ, thì ra, nước ngoài cũng có công trình bã đậu. Chu Hải nhìn có chút hả hê. Vương Hâm bị lời nói của Chu Hải chẹn họng một chút, một lúc sau mới đáp. Là người quen của cha tôi đứng ra thi công, cho nên không tồn tại cái gì mà công trình bã đậu. Chỉ có thể nói cỏ trên mảnh đất này có sức sống mạnh mẽ. Cho dù trực tiếp đào đất ở đây lên thì không tới mấy tháng, thực vật lại sẽ điên cuồng sinh trưởng. Trong lúc Chu Hải và Vương Hâm nói chuyện cùng nhau, Phương Minh đã đi vào bên trong khu vực này, ngồi xổm người xuống tùy ý nhổ một cây cỏ dại trên mặt đất, quan sát tỉ mỉ một lát rồi đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi này là bên phải của tòa lâu đài, phía trước không tới 10 mét là tường thành. So với thảm cỏ được cắt tỉa chỉnh tề ở những nơi khác, thì mảnh đất tầm 30 mét vuông này có chút không ăn khớp, giống như trong buổi tiệc. Toàn là người mang giày tây, mặc lễ phục xinh đẹp. Đột nhiên có một người mặc quần cụt lọt vào. Ông chủ Tần, đây đều chỉ là cỏ dại mà thôi, không có giá trị gì để mà nghiên cứu. Thấy Phương Minh ngồi xổm người nghiên cứu cỏ dại, Vương Hâm mở miệng hô một câu. Chẳng qua, Chu Hải đang đứng bên cạnh thấy hành động của Phương Minh, dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra đã hiểu. Nhất là khi anh ta thấy Phương Minh đi một vòng quanh khu vực này, thỉnh thoảng còn gật đầu, trong lòng càng thêm hiểu rõ. Đây là cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh um. Mảnh đất thích hợp để trồng linh thảo mà bọn hắn vất vả tìm kiếm mấy ngày nay, hẳn chính là khối đất trước mặt này. Tuy rằng hắn không nhìn ra nguyên nhân khiến mảnh đất này trở nên kỳ quái, thế nhưng hắn tin tưởng Phương Minh hẳn là đã nhìn ra. Mà trên thực tế sự thật giống như hắn đã dự đoán. Sau một lúc quan sát, Phương Minh trực tiếp đi tới trước mặt của Vương Hâm, nét mặt trở nên có chút nghiêm túc, dứt khoát nói. Ông chủ Vương, tôi muốn làm một mối giao dịch với ông. Giao dịch? Vương Hâm hơi nghi hoặc nhìn Phương Minh, bởi vì ông ta không biết Phương Minh có thể làm giao dịch gì với ông ta. Tôi có thể khiến cho ông thuận lợi leo lên vị trí thị trưởng, mà thù lao chính là tòa lâu đài này. Vương Hâm trầm mặt, mà Vương Đức Vượng đang đứng một bên cũng kinh sợ há hốc miệng. Giá trị tối thiểu của căn biệt thự này hiện nay hẳn cũng là 20 triệu bảng Anh, cũng có nghĩa là bằng gần 200 triệu nhân dân tệ. Ông chủ Tần, ông có thể đảm bảo tôi thành công 100% trong đợt tuyển cử này sao? Sau một hồi, Vương Hâm mới mở miệng hỏi. 100%. Tốt, vậy tôi đây chấp nhận giao dịch này. Mà ngày tôi trở thành thị trưởng cũng là ngày mảnh đất này đổi chủ. Vương Hâm là một thương nhân, là còn là một thương nhân rất quyết đoán. 20 triệu bảng Anh để đổi lại một chức thị trưởng thật ra không phải là một giao dịch có lời nhiều. Nhưng ông ta là một người nhìn xa trông rộng. Bởi vì nếu quả thật Phương Minh có bản lãnh này, cao nhân như vậy thật sự khiến ông ta nảy sinh ý định kết giao. Dù sao thì thị trưởng cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Chu Nguyên Chương dựa vào hai người Diêu Nghiễm Hiếu cùng Lưu Bá Ôn mà có thể xây dựng thiên hạ này. Điều này nói rõ tầm quan trọng của cao nhân. Phương Minh nhìn chăm chăm Vương Hâm. Đảng phái của các người vốn có kế hoạch gì thì cứ dựa theo đó mà làm thôi. Thế nhưng tôi có một điều muốn nhắc ông. Trong lúc tuyển cử, phàm là nơi có nước thì không nên đi. Chỉ cần tuân theo điểm này thì lần tuyển cử này của ông sẽ thuận lợi. Trên thực tế, lúc trước khi Phương Minh quan sát Vương Hâm đã nhìn ra quá trình tuyển cử của Vương Hâm sẽ có một chút sóng gió. Tuy rằng hắn không nhìn ra sóng gió như thế nào, nhưng dựa vào thôi toán tướng mạo thì hẳn là có liên quan tới nước. Gặp nước thì lùi mới có thể hóa hùng. Nơi có nước thì không nên đi sao? Được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ lời của ông chủ Tần. Giao dịch đạt thành, Phương Minh cũng không tiếp tục ở lại tòa lâu đài, mà dẫn theo Alice cùng Chu Hải lái xe rời khỏi lâu đài. Thế nhưng hắn tin, tương lai không lâu, tòa lâu đài này sẽ thuộc về hắn. Ngay từ đầu, Phương Minh còn tưởng phải đợi 2 tháng sau khi tổng tuyển cử kết thúc, Vương Hâm mới tìm tới hắn. Thế nhưng mới qua 1 tuần, Vương Hâm một lần nữa đến nhà thăm hỏi. Ông chủ Tần, cậu đúng thật là tiên đoán như thần. Vừa nhìn thấy Phương Minh, Vương Hâm liền hướng về Phương Minh giơ ngón tay cái, trên mặt lộ ra kính nể. Hành động như vậy khiến Phương Minh có chút ngoài ý muốn. Ông chủ Vương, hình như lần tuyển cử này còn chưa kết thúc mà. Cớ gì ông nói ra lời này? Tuy rằng tuyển cử còn chưa kết thúc, nhưng đại cục đã thành. Lần này thật là phải cảm ơn ông chủ Tần đã nhắc nhở. Lúc Vương Hâm nói ra lời này, trên mặt còn lộ ra sợ hãi. Hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua mà trong lòng hoảng sợ không thôi. Nếu như không phải nhớ đến những lời lúc trước mà Phương Minh đã nhắc, sợ rằng người gặp xui chính là ông ta rồi. Thấy biểu tình nghi hoặc của Phương Minh, Vương Hâm liền vội vàng giải thích. Là như thế này, những ứng cử viên như chúng tôi phải đi đến nhiều nơi diễn thuyết cầu phiếu bầu. Bởi vì tôi có tuyên bố với giới truyền thông một chính sách liên quan đến trẻ em, nên đảng phái của tôi sắp xếp cho tôi tới diễn thuyết ở một công viên nước vào ngày hôm qua. Nghe được Vương Hâm giải thích, rốt cuộc thì Phương Minh cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Với tư cách là người được đề cử, mấy tháng này ông ta vẫn luôn phải đi khắp nơi để mà diễn thuyết. Mà ngày hôm qua, đảng phái của Vương Hâm đã bố trí muốn ông ta tới một công viên nước để diễn thuyết. Chỉ là Vương Hâm nhớ tới lời Phương Minh dặn dò, tới phút cuối đã quyết định đổi địa điểm diễn thuyết. Vương Hâm thay đổi địa điểm khiến đối thủ cạnh tranh của ông ta được lợi. Đối phương lựa chọn ở nơi này diễn thuyết bởi vì hôm qua vừa lúc là cuối tuần, rất nhiều cha mẹ đưa con cái mình đến khu vui chơi. Nếu diễn thuyết tại đây thì hẳn là sẽ có rất nhiều người nghe. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới đúng lúc đó ngoài ý muốn lại xuất hiện. Đài diễn thuyết dựng trên cửa khu vui chơi, mà bảng hiệu khu vui chơi bằng sắt vì nhiều năm qua chưa được tu sửa nên bị hỏng rơi xuống, đập trúng tầm 2-3 người. Mà những người khác cũng bởi vì hoảng loạn nên xuất hiện chuyện dẫm đạp. Rốt cuộc tạo thành hậu quả 4 người bị trọng thương, 10+ người bị thương nhẹ, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi biết tin tức này, phản ứng đầu tiên của Vương Hâm chính là nghĩ mà sợ. Nếu như không có Phương Minh nhắc, nếu như ông ta không nghe theo lời Phương Minh, thì sự cố lần này đã rơi vào trên người ông ta rồi. Thật ra thì chuyện bản hiệu của khu vui chơi rơi xuống này vốn không liên quan gì đến người diễn thuyết. Thế nhưng dân chúng lại không nghĩ như vậy. Thân làm người tranh cử, sau khi xảy ra chuyện lại không nhanh chóng trấn an cảm xúc của người dân, xử lý hiện trường cẩn thận dẫn đến chuyện dẫm đạp xuất hiện. Đây là một loại thất bại. Có thể nói, đối thủ cạnh tranh kia của Vương Hâm đã đánh mất cơ hội cạnh tranh lần này. Mặc dù đối phương vẫn luôn nói đây là âm mưu, cũng đã có ban ngành liên quan đứng ra điều tra, nhưng Vương Hâm không sợ, bởi vì đây thật sự chỉ là sự cố, không hề có bất kỳ ai nhúng tay làm ra chuyện này. Đối thủ cạnh tranh có khả năng uy hiếp ông ta nhất của đảng phái đối thủ đã bị knock out. Hai người còn lại cơ bản không có thành tựu gì, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào thay đổi cục diện được. Cho nên thắng lợi của Vương Hâm trong lần tuyển cử này đã được định chắc rồi. Mà ngay cả người trong đảng phái của ông ta cũng đã gọi điện chúc mừng ông ta. Ông chủ Tần, thật là cảm ơn cậu. Đây là hợp đồng sang tên tòa lâu đài kia. Chỉ cần ông chủ Tần ký tên vào, thì từ nay tòa lâu đài này sẽ thuộc về ông chủ Tần. Vương Hâm thực hiện lời hứa trực tiếp mang theo hợp đồng sang tên bất động sản. Đối với ông ta mà nói thì Phương Minh lúc này chẳng khác gì bom nguyên tử, thuộc về vũ khí có uy lực lớn vô cùng, nhất định phải thành lập mối quan hệ tốt. Hơn nữa ông ta còn muốn giữ kín, không để bất kỳ ai biết tới Phương Minh, cho dù là lão đại trong bang phái của mình cũng không được làm lộ ra. Con người luôn luôn ích kỷ, theo ông ta thấy, cao nhân như Phương Minh chỉ có một mình ông ta biết thì tốt nhất. Trên mặt của Phương Minh lộ ra tươi cười, thật ra hắn biết nhiều hơn Vương Hâm. Nếu như không có hắn nhắc, thì cho dù sự cố này có rơi xuống người Vương Hâm đi chăng nữa, ông ta vẫn sẽ làm quan như thường. Nói cách khác, tuy rằng xảy ra chuyện rơi bản hiệu, nhưng hẳn là cách thức xử lý hậu quả sau tai nạn của Vương Hâm sẽ không tồi chút nào, tuyệt đối không thể gây ra hậu quả cùng ảnh hưởng lớn như đối thủ cạnh tranh của ông ta. Đương nhiên, những lời này Phương Minh không nói cho Vương Hâm biết, mà hắn cũng không từ chối, trực tiếp ký tên lên trên hợp đồng sang tên. Những thủ tục sau đó đều do luật sư của Vương Hâm đi xử lý. Ông chủ Tần, tôi không quấy rầy cậu. Gần đây công việc của tôi hơi nhiều. Đợi khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, tôi sẽ mời ông chủ Tần đi uống rượu mừng. Vương Hâm đến nhanh cũng đi nhanh. Mặc dù đối thủ cạnh tranh lớn nhất đã bị loại bỏ, nhưng lúc này tuyệt đối không thể ngừng hoạt động tuyên truyền. Mặc dù không thể khiến 100% người sống ở Sheffield biết tới ông ta, nhưng ít nhất cũng phải khiến 60% người tận mắt thấy ông ta, 40% người nhìn thấy ông ta trên truyền hình. Đương nhiên, điều này chỉ là những người có quyền bỏ phiếu. Mà đối với Phương Minh, sau khi lấy được tòa lâu đài, liền bắt đầu bận rộn chuyện chuyển nhà, đồng thời bắt đầu trồng linh thảo lần thứ hai. Kết thúc tập 76 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.